Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699. Chương 699. Hàn Sức vẫn lạc. Sợ sệt, hoảng sợ, Hàn Sức đã rất lâu không có như vậy tâm tình. Từ khi năm đó đại ca hắn Hàn Ngược vì hắn diệt một cái đỉnh phong truyền thừa thánh địa, cực nhỏ tu sĩ dám động thủ với hắn. Vì lẽ đó, hắn hoành hành vô kỵ. Có thể lúc trước đụng với Tần Phong, đụng với thần công Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết, Hàn Sức nhìn chăm chú lên trước mặt màu vàng nhạt thương mang. Từ thương mang bên trên tiêu tán mà ra lực lượng, để hắn khó có thể nhúc nhích, liền nói nguyên vận chuyển cũng chịu đến rất lớn hạn chế. Thương mang còn chưa tiếp xúc thân thể, có thể cỗ này thần dị cường đại lực lượng liền để thân thể hắn xuất hiện rạn nứt. Từng đạo vết rách từ từ khuếch tán toàn thân, dường như đổ sứ. Huyết dịch, mang theo độc tố huyết dịch từ nơi này chút vết rách nơi chảy ra. Cơ thể bên trong kinh mạch, lại càng là từng đám cây gãy vỡ. Ngũ tạng lục phủ cũng bị trọng thương. Chết người nhất là thần hồn. Thần hồn như là chịu đến một luồng vô biên sức mạnh to lớn tác dụng. Phải đem hắn thần hồn đổi lại cho tàn. Hàn Sức biết rõ, hắn căn bản vô pháp chống đối cái này một đạo thương mang. Cái này một đạo khủng bố kinh người thương mang. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể gọi lệnh hắn ghen ghét ca ca. Đột nhiên, từ Hàn Sức trên thân bùng nổ ra một đạo hào quang óng ánh. Hắc quang mãnh liệt, ngưng tụ ra một cái hắc bào lão giả thân ảnh. Cái này một cái đen sợ lão giả một chỉ điểm ra. Màu đen chỉ kình bắn nhanh ra, đón nhận màu vàng nhạt thương mang. Làm, như hồng trung đại lữ giống như thanh âm vang vọng thiên địa. Vô tận khí lưu, năng lượng từ giao chiến nơi nổ tung ra. Hướng về bốn phương tám hướng, thiên địa vũ trụ đánh tới. Liền hư không, cũng bị xé nứt trừ một cái rất lớn vết nứt không gian. Cường đại lực lượng hướng trời bay lên trên. Cái kia lạnh lẽo tầng cương phong, tại này cỗ lực lượng bên dưới căn bản vô pháp tồn tại. Trong nháy mắt công phu, hóa thành một triệu dặm thanh minh. Biết rõ này cỗ lực lượng tiêu tan, tầng cương phong lần thứ hai tụ tập, gào thét phẫn nộ. Ở khoảng cách gần Tần Phong, hắn liên tục lui về phía sau hơn trăm dặm, vừa mới đem này cỗ lực lượng trùng kích hóa giải. Ngẩng đầu lên nhìn phía một cái kia hắc bào lão già, ánh mắt hơi chìm xuống. Hàn Sức trạng thái cùng so với Tần Phong khốc liệt nhiều. Vốn là bị Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết thương mang chấn nhiếp thương tổn được, bây giờ ở thêm vào này cỗ lực lượng, cả người bay ngược, toàn thân gân mạch gãy vỡ, thân thể vết rách như là bất cứ lúc nào đều sẽ vỡ thành một chỗ. Sắc mặt hắn tái nhợt cực kỳ, thần hồn suy yếu sương mù. Đòn đánh này thương quá nặng, chí ít cần mấy năm tu dưỡng vừa mới có thể đem hắn thương thế triệt để cho khôi phục. Ngươi! Hàn Sức ngẩng đầu lên nhìn phía Tần Phong, phẫn nộ mà hoảng sợ. Tần Phong thật muốn giết hắn. Hàn Sức trắng trợn không kiêng dè, sát lục vô số. Khi biết tự thân sẽ chết, hoảng sợ cực kỳ. Đại ca, giết hắn. Hàn Sức nhìn về phía hắc bào lão giả, la lớn, Hàn Ngược. Cái này một tên hắc bào lão giả chính là Hàn Ngược. Tần Phong nhìn phía Hàn Ngược, lông mày ngưng chìm, nhưng dần dần thư giãn ra. Trước mắt hắc bào lão giả là Hàn Ngược không tệ, nhưng chỉ là Hàn Ngược một tia thần hồn thôi. Ẩn chứa phi phàm lực lượng một tia thần hồn. Bất quá, ở vừa nãy chống lại Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết thời gian, Hàn Ngược cái này một tia thần hồn lực lượng hầu như tiêu tan hết sạch. Bằng không, hắn không thể không bảo vệ được Hàn Sức. Nhưng bởi vậy, Tần Phong cũng biết một tên đạo thiên cảnh cường giả khủng bố, lấy hắn gốc gác sử dụng tới Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết, cho dù là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Thế nhưng là, Hàn Ngược chỉ là một tia thần hồn thôi, là có thể chống lại hắn kinh khủng như thế nhất kích. Đây là đạo thiên cảnh cường giả, không hổ là đứng ở vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Để hắn ly khai, Hàn Ngược lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Phong. Tần Phong biểu hiện lãnh đạm, nhấc lên tay trái, một chỉ điểm ra, hỗn nguyên chi lực ngưng tụ thành chỉ, nhất chỉ trong nháy mắt xuyên việt trên mấy ngàn dặm. Ở Hàn sức hoảng sợ trong ánh mắt, xuyên thấu đầu hắn, không, thanh âm im bặt đi. Hàn sức sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tan, sau đó cơ thể bên trong thương thế hoàn toàn bạo phát, đem hắn thân thể cho lôi kéo thành vô số mảnh vỡ. Huyết tung thiên địa, ngươi, Hàn Ngược ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Tần Phong, bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta phải giết ngươi. Sau đó, Hàn Ngược thân hình tiêu tan vô tung, Tần Phong liếc mắt Hàn Ngược tiêu tan, sau đó vung tay lên, đem hàn sức trên thân đồ vật toàn bộ cho lấy đi. Trương Tử Nhạc từ khi Tửu Lâu sau khi ra ngoài, hướng trời bay lên trên, cũng tới đến tầng cương phong bên dưới. Hắn vẫn chưa tới gần Tần Phong, hàn sức hai người, mà là xa xa quan sát đến. Cái này Tần Phong thực là không tồi. Trương Tử Nhạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ là đạo chân cảnh tiền kỳ, nhưng chân nguyên hùng hồn cùng phẩm chất lại đều vượt xa quá đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ. Đuổi sát đạo chân cảnh hậu kỳ, xem ra, hắn tu luyện chân nguyên tu luyện chi pháp cũng không đơn giản. Ít nhất là siêu giai đạo công cấp bậc, thậm chí có thể là thánh thư. Nhắc tới thánh thư, Trương Tử Nhạc biểu hiện ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Dù sao, làm lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong đạo viện, thần công đều có mấy môn, huống hồ là thánh thư, đạo công, đạo thuật cũng cực kỳ mạnh mẽ, đáng lẽ là siêu giai đạo công cùng siêu giai đạo thuật. Chỉ là, đây rốt cuộc là cái gì nhãn thuật, chưa từng gặp. Trương Tử Nhạc làm đạo viện đích truyền, kiến thức bản thân cực kỳ uyên bác, không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Nhưng, dù vậy, hắn cũng vô pháp phát hiện Tần Phong tu luyện vô thượng đại thần thông vận mệnh chi đồng từ. Vận mệnh đại đạo vốn là đỉnh phong đại đạo chi lực. Cực nhỏ tu sĩ nắm giữ cái này một môn đại đạo. Liên quan đến vận mệnh đại đạo vô thượng đại thần thông, đã ít lại càng ít. Toàn bộ hảo hãn vũ trụ, kiến thức bản thân người, hiếm như lá mùa thu, tam trọng đại đạo lĩnh vực. Trương Tử Nhạc lông mày khẽ nhúc nhích, cái này hàn sức ngược lại là hơi có chút bản lĩnh. Thế giới đại đạo lĩnh vực, đây là Tần Phong lĩnh ngộ đại đạo chi lực sao? Quả nhiên phi phàm, quả nhiên, hắn tu luyện chân nguyên tu luyện chi pháp vì là thánh thư. Đây là... Trương Tử Nhạc biểu hiện cả kinh, thần công, Trương Tử Nhạc cảm nhận được Tần Phong triển khai Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết lực lượng. Chính là thần công cấp bậc tồn tại, Tần Phong tu luyện thánh thư, Trương Tử Nhạc cũng không giật mình, nhưng Tần Phong tu luyện thần công, sẽ không được không thèm để ý. Dù sao thần công chính là vũ trụ bên trong cường đại nhất lực lượng một trong. Cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể nắm giữ. Cho dù là đạo viện, có tư cách tu luyện thần công cũng không có bao nhiêu. Cái này một môn thương pháp, thật sự là phi phàm, tựa hồ cùng thiên thần cung thiên thần thương có mấy phần chỗ tương tự, nhưng chú trọng không giống. Trương Tử Nhạc thấp giọng nói. Sau đó, Hàn Ngược xuất hiện. Hàn Ngược, Trương Tử Nhạc than nhẹ một tiếng, lông mày hơi nhíu lên. Ha ha, cái này Tần Phong thật đúng là có chút đảm lượng. Thấy Tần Phong không nhìn Hàn Ngược, đánh chết Hàn Sức, Trương Tử Nhạc cười rộ lên, làm Hàn Ngược biến mất. Trương Tử Nhạc thân hình nhất động, đi tới Tần Phong bên người. Trương Tử Nhạc, Tần Phong nhìn thấy đến Trương Tử Nhạc, cũng không có cảm thấy cái gì bất ngờ. Dù sao, ở Trương Tử Nhạc xuất hiện thời gian, hắn liền có cảm ứng. Tần Phong đạo hữu, người thật đúng là gan lớn. Liền Hàn Ngược mặt mũi cũng không cho. Trương Tử Nhạc cười nói, người muốn giết ta, ta tất phải giết. Tần Phong nói, được. Trương Tử Nhạc cười rộ lên, không bằng chúng ta tìm một chỗ uống một chén. Có thể. Tần Phong nói, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.